Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2718, chương 2723, trao giải liên tục. Hạ Minh tại thời khắc này, cả người đều là có không nói ra hăng hái, cả người đều là có chút lâng lâng cảm giác, riêng là cái này cái thứ hai đặc thù loại khen thưởng. Hắn vậy mà thu hoạch được thiên cương tam thập lục biến bên trong hô phong hoán vũ. Đây mới thực sự là thần thông chi thuật a. Thần thông như thế, thì liền Hạ Minh đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Không biết thần thông như thế một khi phóng xuất ra, sẽ có như thế nào đại uy năng. Hô phong hoán vũ, cái này tuyệt đối không phải gà mờ. Không có gì ngoài cái này thái cổ luyện đan thuật cùng hô phong hoán vũ bên ngoài. Còn lại 8 loại đặc thù loại khen thưởng cũng là không gì sánh được chân quý. Bên trong Hạ Minh thu hoạch được một viên thuốc. Viên đan dược này nếu là đặc thù loại xuất phẩm, vậy dĩ nhiên là tinh phẩm tồn tại. Viên thuốc này chính là đúc lại thân thể quan trọng. Nếu như có người muốn đúc lại thân thể, thì nhất định phải cần viên thuốc này đến dung hợp linh hồn cùng thân thể. Nếu không phải như vậy lời nói, căn bản là không có cách để linh hồn cùng một lần nữa chú tạo thân thể dung hợp. Vì vậy, đan dược này cũng tên là đúc thân thể đan. Đan dược này có thể nói là vô cùng chân quý. Muốn luyện chế một cái đúc thân thể đan, cũng không phải một cái thần phẩm luyện đan đại sư có thể luyện chế ra đến. Cũng chỉ có cái này thượng cổ đại lục cao cấp nhất luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế ra đúc thân thể đan. Đến mức cái này loại thứ tư khen thưởng, thì là có thể để cho mình công pháp vô điều kiện tăng lên một cấp. Cái này ở hiện tại Hạ Minh tới nói, có chỗ tốt to lớn. Bởi vì hắn lần trước thu hoạch được cái kia thượng cổ hỗn độn quyết, cho đến nay còn không có nhập môn. Có thể nghĩ cái này thượng cổ hỗn độn quyết đến cùng đến cỡ nào khó học. Có điều kiện này, hoàn toàn có thể tăng lên chính mình thượng cổ hỗn độn quyết. Loại thứ 5 khen thưởng thì là kim đan chi thuật. Cái gọi là kim đan chi thuật cũng là để trong cơ thể mình lại thêm một cái kim đan. Như vậy hắn thì nắm giữ thập toàn thập mỹ 10 cái kim đan. Theo lý mà nói, 9 chính là thiên địa chi cực đếm, căn bản không có khả năng xuất hiện thứ 10 mai kim đan tồn tại. Nếu là Hạ Minh thật nắm giữ thứ 10 mai kim đan, trời mới biết lại biến thành bộ dáng gì. Còn thừa ngũ tạng, bên trong là một thanh kiếm. Thanh kiếm này là thần phẩm thần kiếm, có thể chạm cắt hết thảy. Thứ 7 loại là một cái ngăn đựng đồ, có thể bảo vệ tốt bất luận kẻ nào quan sát. Thứ 8 loại là một loại đồ vật. Loại vật phẩm này tên là thượng cổ địa tâm vú, có thể tăng lên cá nhân thực lực. Thứ 9 loại cùng thứ 10 loại theo thứ tự là thế thân khôi lỗi cùng truyền tống ngọc phù. Cái này thế thân khôi lỗi tên như ý nghĩa. Bởi vì hắn có thể giúp chủ nhân ngăn cản nhất kích, thậm chí có thể nói là chết thay một lần. Đây chính là thế thân khôi lỗi. Có thế thân khôi lỗi, đây cơ hồ là tương đương với một cái mạng. Đến mức cái này truyền tống ngọc phù liền càng thêm đơn giản, chỉ cần bóp nát liền có thể đem chủ nhân truyền tống đến bất kỳ một nơi. Đương nhiên cái này mục đích là không có thể lựa chọn tính, tuyệt đối là đào tẩu lương phẩm. Cái này 10 loại đặc thù loại khen thưởng, mỗi một loại đều là không gì sánh được rất đắt, dù là Hạ Minh đều là có không nói ra động dung. Thật sự là phát tài a. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hạ Minh do dự một chút, mở miệng nói, hệ thống, tất cả khen thưởng toàn bộ nhận lấy. Theo Hạ Minh thoại âm rơi xuống, Hạ Minh cảm giác trong đầu của mình nhiều rất nhiều lạ lẫm tin tức. Rất nhanh những tin tức này tất cả đều chuyển hóa làm chính hắn đồ vật. Hạ Minh hơi có chút động dung, đến mức những vật phẩm kia thì là bị hệ thống trực tiếp phóng tới càn khôn giới bên trong. Sau cùng, Hạ Minh cảm giác mình thượng cổ hỗn độn quyết có to lớn tăng lên. Vậy mà trực tiếp tiến vào tầng thứ hai. Nhập tầng thứ hai này còn chưa chờ đến Hạ Minh kịp phản ứng. A, đột nhiên, Hạ Minh kêu thảm một tiếng. Nương theo lấy cái này một tiếng hét thảm truyền đến. Hạ Minh toàn thân đều tại run rẩy, sau đó sắc mặt đại biến. Tại cái này một sát na, Hạ Minh thì cảm giác mình thể nội phảng phất là có đồ vật gì đang nhanh chóng ngưng tụ đồng dạng. Cái kia đáng sợ xé rách lực lượng, dù là Hạ Minh đều là đầu đầy mồ hôi, kém chút đã hôn mê. Hạ Minh gắt gao cắn hàm răng, cố nén trên thân cái kia cỗ kịch liệt đau nhức. Hạ Minh hai mắt trừng trừng, trong mắt đều phảng phất muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Sau đó, Hạ Minh phát giác được, tại cái này chính mình trong đan điền, chín cái kim đan bên trong ở giữa, lại có một cái kim đan chậm rãi ngưng tụ ra. Cái này một cái kim đan xem ra sinh động như thật. Cùng cái này còn lại chín cái kim đan vẫn là có chỗ khác biệt. Tựa hồ là ám kim sắc một dạng. Quả kim đan này tại Hạ Minh thể nội, chỉnh một chút ngưng tụ một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, Hạ Minh tiếp nhận to lớn thống khổ, thì liền thân thể của hắn đều là có chút chết lặng. Loại kia đau đớn, có thể nói là thâm nhập cốt tủy. Chờ đau đớn tán đi thời điểm, Hạ Minh đầu đầy mồ hôi, thân thể còn tại hơi run rẩy. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra bản thân ngón tay. Cái này khiến Hạ Minh thân thể vang lên một trận đùng đùng. Sao không dứt thanh âm, lúc này thời điểm Hạ Minh trong thân thể càng là có một loại 10 phần bạo phát lực. Loại kia đáng sợ bạo phát lực, để Hạ Minh tràn ngập lực lượng. Thật mạnh, Hạ Minh nắm nắm quyền đầu, nhịn không được quơ cánh tay một cái. Một cỗ lực lượng đáng sợ bộc phát ra, liền không khí đều dường như bị đánh bạo một dạng. Hạ Minh hai mắt tỏa ánh sáng, có không nói ra kích động. Chư nhị, chư nhị, đúng vào lúc này, Hạ Minh nghĩ đến cái gì đồng dạng, vội vàng nói. Theo Hạ Minh thanh âm rơi xuống, chư nhị cái kia uể oải thanh âm cũng là theo càn khôn giới chỉ bên trong vang vọng ra. Lão đại, hưu, chư nhị bỗng nhiên xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh nhìn xem chư nhị, kinh ngạc hỏi, chư nhị, người thương thế tốt, còn chưa tốt, còn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chư nhị nói, Hạ Minh khẽ gật đầu, sau đó cong ngón búng ra, liền là có một bình thượng cổ địa tâm vú xuất hiện tại chư nhị trước mặt. Cười ha hả nói ra, cái này cho ngươi, cần phải có thể giúp ngươi khôi phục thương thế đồng thời thực lực càng tiến một bước. Chư nhị hơi sững sờ, sau đó mở ra bình ngọc này, chờ chư nhị nhìn đến bên trong đồ vật thời điểm, dù là chư nhị, đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Hoảng sợ nói, thượng cổ địa tâm vú, ngoạt tào, còn mẹ hắn nhiều như vậy. Chư nhị nhịn không được hô to một tiếng, kích động nói ra, không tệ, thật là thượng cổ địa tâm vú. Hạ Minh khẽ gật đầu, cười cười nói, thế nào, những thứ này có nhiều lắm không? Chư nhị kích động nói, đầy đủ, đầy đủ. Lão đại, ngươi ở chỗ nào ngõ nhiều như vậy thượng cổ địa tâm vú? Được đến cái đồ chơi này cũng không dễ dàng a. Hạ Minh cười cười nói, kiếm, cái gì đồ chơi? Chư nhị lại là vừa trừng mắt, kiếm, không có nói đùa chứ? Thật sự là kiếm, Hạ Minh mở miệng nói, ta làm sao kiếm không đến tốt như vậy đồ vật? Chư nhị âm thầm thầm nói, tốt, ngươi bây giờ nhanh đi tu luyện đi. Hạ Minh nói, chư nhị khẽ gật đầu, ngưng trọng nói ra, lão đại, ta ăn những thứ này thượng cổ địa tâm vú, sợ rằng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Trong khoảng thời gian này đoán chừng không thể giúp ngươi, chính ngươi muốn cẩn thận một chút. Ta biết, Hạ Minh gật gật đầu, ngươi thật tốt tu luyện chính là, vậy ta trước hết đi tu luyện. Chư nhị ngón tay vạch một cái, tại cái này chư nhị xuất hiện trước mặt một cái hắc động. sau đó Chư Nhị thân hình nhảy lên, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Rất hiển nhiên, giờ khắc này Chư Nhị tiến vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.